Công chúa đón dâu, chương 50, nữ nhân đích tâm, 1, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng triệu kiến các ngươi có chuyện gì không? Phạm Ngưng Toa hỏi Tư Vực, là về việc đại điển kiến quốc phụ hoàng muốn tháp Cát Nhã ở Thượng Yến hiến vũ. Tư Vực nói, không phải gần đây biên tùy bạo loạn không ngừng sao không? Còn có phía nam thì ôn dịch đang hoành hành, nghĩ không ra lại nhàn hạ thoải mái tổ chức kiến quốc lễ mừng a, hoàng thượng hẳn là nên hủy bỏ mới đúng. Phạm Ngưng Toa khó hiểu. Có việc gì phải hủy bỏ, đúng là bởi vì gần đây lòng dân hoang mang mới càng phải cử hành, đây là trấn an dân tâm, cũng là mặt khác hướng đến các nước lân bang rằng trong nước vẫn yên ổn, thế nên, đại lễ lần này so với bình thường càng phải thêm long trọng. Tư Vực nói, có cái gì hảo hủy bỏ đích, đúng là bởi vì gần nhất lòng người hoảng sợ đích mới càng phải cử hành, đây là trấn an dân tâm, cũng là ở hướng mặt khác quốc gia tỏ vẻ hướng quốc vẫn là yên ổn đích, bởi vậy, lần này đích lễ mừng phải so với thòng lui tới còn muốn long trọng. Phạm Vi suy nghĩ nói, điều này cũng đúng, vậy quân binh trong nước không phải điều đang ở biên cương sao? Bây giờ còn muốn tiến hành điển lễ quân binh trong kinh thành miễn cưỡng chỉ đủ duy trì trị an, còn trong cung làm sao bây giờ? Phạm Ngưng Toa lại hỏi, điển lễ đương nhiên là phải phong tỏa thành, đến lúc đó dù không có nhiều quân binh thích khách muốn tiến vào cũng phải vượt qua tường thành. Cho nên trong hoàng cung chỉ cần quân binh như thường ngày, trong thiên hạ có ai không biết hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, vì thế sẽ không có kẻ nào có gan tùy tiện bức vua thoái vị. Tư Vực tự tin tràn đầy. Cũng đúng, có ai có thể nghĩ đến hoàng cung lại không có binh lực, hơn nữa yến tiệc khi đó có rất nhiều võ tướng, một đầy lui 10. Phạm Ngưng Toa nói, tốt lắm, không bàn việc này nữa, Tháp Cát Nhã, ngươi hiện tại trước hết đừng luyện cầm, vẫn là lo chuẩn bị biểu diễn ở điển lễ, các hoàng huynh cũng không ở trong cung, ta phải phụ trách mọi việc trong cung, Ngưng Toa phải chủ quản việc thủ vệ, ngươi cứ tự mình luyện tập, có cái gì cứ phân phó cho cung nữ, nếu thân thể có cái gì không thoải mái liền chạy nhanh tìm tên đàn đàn kia ta đi trước. Tư Vực nói xong trở về phòng thay quần áo đi ra ngoài. Phạm Ngưng Toa cũng nhanh như chớp biến mất, chỉ để lại đầu đất cùng Phạm Ngưng Toa ở đó lúng túng. Nhắc tới Tháp Cát Nhã từ sau khi đàn đàn say rượu làm loạn liền vẫn dầu dĩ không vui, bị người mình thích đối đãi như vậy ai cũng không thể dễ chịu. Mặt khác lại là một cô gái ôn nhu cũng có lúc sinh khí, bởi thế, hiện tại Tháp Cát Nhã căn bản là không nghĩ để ý đàn đàn, bực bội chưa nguôi, vì thế khách khí một câu liền rời đi. Tháp Cát Nhã, đàn đàn gọi Tháp Cát Nhã lại, này ngươi không ăn cơm sao? Đàn đàn do dự nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhớ rõ Phạm Tổ Tông đã nói chính mình phải dỗ dành người ta, chính là thực không biết nên nói cái gì cho phải, kết quả nói ra. Một câu vô nghĩa, ăn rồi, Thái Y Đại Nhân nếu không có việc gì ta về phòng trước. Tháp Cát Nhã thản nhiên địa nói, kia, vậy ngươi khi nào đói phải ăn? Đàn đàn đỏ mặt nói ra câu nói thật là muốn tự vận a. Lúc này Tháp Cát Nhã chính là thật sinh khí. Đây là cái gì ý tứ gì chứ? gocchuyenaudio.com Hai câu nói rõ ràng là đang nói chính mình, tên bại hoại này khẳng định biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, không biết ân hận còn không biết làm sao dỗ người ta, thực cần người cho y một cách, còn hơn ở đây nghe y nói năng lộn xộn lại thêm thương tâm, còn không bằng đi cho rồi, lúc trước thật không biết sao lại coi trọng y, bất quá nghĩ lại y như vậy cũng rất tốt, nói như thế nào cũng coi như là thành thật nhân hậu, quả thật là đáng giá để thích. Chỉ có điều Tháp Cát Nhã vẫn là trở về phòng, đem đàn đàn một người ở lại chết đứng như trúng gió. Mùa thu gió thổi đến thật đúng là có chút lạnh, thổi chúng đàn đàn một cái lạnh run toàn thân, suy nghĩ chuyện phát sinh vừa rồi, chung quy cảm thấy được chính mình thật sự là dư thừa, không cùng Tư Vực nói chuyện, hiện tại ngay cả Tháp Cát Nhã cũng không để ý chính mình, thật sự là thê lương vô cùng, vì thế, bản thân cũng buồn chán mà rời bước. Buổi chiều Tháp Cát Nhã dường như đã bắt đầu luyện tập vũ đạo, đây là thói quen vốn có của nàng, chỉ cần nàng đáp ứng tham gia biểu diễn, vũ điệu biểu diễn khẳng định là không lặp lại, nói cách khác mỗi diễn xuất chỉ một lần, vũ đạo cũng không giống nhau, hiện tại nàng đang biên vũ cho đại điển yến tiệc. Tại trung viên Tháp Cát Nhã sinh động khởi vũ, yêu mỹ vô cùng, khiến cho vô số cung nữ đều dừng tay quan sát, thấy nàng tập trung tinh thần nghiên cứu từng động tác của chính mình, lắm lúc còn dừng lại lặp lại, hay là chăm chút các tư thế để khớp nhau, tóm lại thật sự bị nàng làm cho rối tinh rối mù. Đàn đàn ở dược phòng kiểm tra hết dược phẩm, công việc đơn giản mỗi ngày đã xong, lửng thưởng ra bên ngoài đi một chút liền thấy Tháp Cát Nhã vũ tư xuất thần, những cung nữ gặp đàn đàn bước đến, đều thức thời nên đi làm việc của mình, dù sao chuyện y cùng Tháp Cát Nhã ở Thanh Phong cư ai ai đều biết. Đàn đàn cảm thấy Tháp Cát Nhã tựa như tiên nữ thu phong lẫm lẫm, nhưng không mất đi nét đơn bạc lại an đĩnh. Ốm yếu nhưng tinh anh. Của nàng, tuy nói nàng có chút gầy nhưng vẫn như trước nhiệt huyết tứ bề, người xem cũng dâng theo nhiệt huyết, một chút cũng không thấy được thua phong lành lạnh. Không biết qua bao lâu Tháp Cát Nhã ngừng lại, Biên Vũ dù sao vẫn mệt hơn so với Khiêu Vũ, đầu đã sớm đầy đổ mồ hôi, thế nên Tháp Cát Nhã cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này nàng mới phát hiện Đản Đản vẫn ở kia nhìn chằm chằm nàng, Tháp Cát Nhã có chút thẹn thùng lễ phép đi qua chào hỏi Đản Đản. Thái y đại nhân, Tháp Cát Nhã nói, a ách, hì hì, Tháp Cát Nhã Khiêu Vũ thật là đẹp mắt, Đản Đản gãi gãi đầu hề hề cười, Thái y đại nhân quá khen, Tháp Cát Nhã mặt đỏ nói. Trách không được Tư Vực từng nói Tháp Cát Nhã Vũ Tư có thể mê đảo nhân tâm, thật đúng không sai. Hắc hắc, Đản Đản còn nói, thật là ngây ngốc. Đản Đản cũng không chú ý tới, khi khen mỹ nữ, ngàn vạn lần không thể trích dẫn lời của một mỹ nhân khác, huống chi mỹ nữ khác đó ít nhiều cũng là tình địch, cho nên vốn đang có chút mềm lòng nghĩ muốn tha thứ cho Đản Đản, thì Tháp Cát Nhã so với vừa nãy mới tức giận đến lợi hại hơn, lúc này gió lạnh từng trận, lại một cái rùng mình, có thể xem như lạnh đến tâm, vì thế. Hừ, một tiếng quay đầu trở về phòng, lại để lại Đản Đản một mình đứng ở đó chết cứng. Góc truyện audio.com. Lòng của nữ nhân thật là khó đoán mà trước kia là một Tư Vực, hiện tại lại có thêm một Tháp Cát Nhã, thật đúng là phiền toái, nếu tất cả nữ nhân đều là như vậy, thì có một Tư Vực như vậy đủ rồi, còn muốn xuất hiện bên cạnh một người nào khác chứ? Suy nghĩ một chút, nếu Tư Vực không phải công chúa thì thật tốt, chính mình có thể cùng nàng hào hào bồi dưỡng cảm tình, cho dù nàng không thích chính mình cũng có thể ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng, hoặc là đi theo người khác cạnh tranh, mãi đến khi nàng lưu ý đến chính mình mới thôi, không cần giống hiện tại. Gần vua như gần hổ, nên phải thật cẩn thận, bằng không chính mình cũng không cần cùng nàng lạnh nhạt như bây giờ, chung quy cảm thấy được Tư Vực đối xử với mình không giống trước, ha ha. Người ta nói thế nào cũng là công chúa, muốn làm phò mã, có thể làm phò mã ác cũng là người lỗi lạc, như thế nào cũng sẽ không chọn người bộ dạng tầm thường như mình, cho dù kỳ tích thật sự xuất hiện, dựa vào mình một thân áo vải, căn bản cũng không xứng với công chúa, duy nhất có thể làm cũng chỉ là một tiểu nô tài, đối chủ tử nói gì nghe nấy, nhưng chỉ nếu có thể đứng ở bên người nàng, mỗi ngày có thể thấy nàng như vậy đủ rồi, bản thân về sau cùng với ai ở cùng một chỗ đều không sao cả, chỉ cần nàng hạnh phúc. Cách chương.